Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tế Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 685, Hắn xuất hiện. Chư vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Điện hoàng ra tay, chuyển trời đổi đất. Thu phòng bắt bóng, khí thế cực kỳ kinh khủng, khả năng của ổn thần được thể hiện ra ngoài. Mà đội trưởng phản kích, gọi tới các bộ phận lục vụ ngũ tạng của thân thể kiếp trước, phong cách vô cùng quỷ dị, uy thế của kiếp trước, dung chuyển quỷ thần. Nhất là một phương hồng nguyệt, mỗi người bọn họ gần như là đã nhìn thấy những tứ chi cùng với những bộ phận đó. Biết chúng đó ngày bình thường đều nâng theo thần điện phi hành, là nghi thức ra ngoài của Hồng Nguyệt Thần Điện, bất kỳ một cái nào cũng đều ẩn chứa uy áp đáng sợ. Trong số ấy, còn có một bộ phận mà Hứa Thành chứng kiến ban đầu lúc ở Thiên Hòa Hải. Trong vô số năm tháng từ trước đến nay, mọi người trong Tế Nguyệt Đại Vực đều có chỗ suy đoán đối với lai lịch của mấy bộ phận cùng với tứ chi này. Nhưng dù thế nào, bọn họ thì không thể nào tưởng tượng được những thứ bộ phận tứ chi đó lại là của kiếp trước cái người thoạt nhìn chỉ có tu vi nguyên anh kia. Dẫu sao năm tháng đội trưởng tồn tại đã cách hiện tại cả kỷ nguyên, thời gian quá lâu, cho nên người thuộc về thời đại kia của đội trưởng bây giờ coi như là còn có người sống thì cũng nhất định là phượng mao lần giác. Vì vậy cảnh tượng biến ảo như thế khiến cho tu sĩ song phương không khỏi cảm thấy kinh hãi, ai cũng phải thay đổi sắc mặt. Nhất là lúc này, theo sự điên cuồng hiện lên trong mắt của Nhị Ngưu, cái miệng rộng biến ảo ra trên bầu trời giống như cắn nuốt cả thiên địa, bỗng nhiên bao phủ về phía điện hoàng. Càng có rất nhiều nước bọt tiết ra từ cái miệng rộng tựa như là nước mưa tung bay bốn phương. Nước bọt sền sệt rớt xuống đất. Bản thân của nó có tính ăn mòn cực mạnh, càng có năng lực phòng ngấn, tự hình thành màn phủ để khóa chặt tất cả. Điện hoàng thế vậy thì thần sắc không khỏi đại biến. Trong lòng của lão nổi lên sự bất an mãnh liệt, vừa muốn phản kích. Nhưng ngay sau đó, con mắt của lão đột nhiên chuyển đến đau nhức kịch liệt chưa từng có. Dưới cơn đau nhức kịch liệt này, lão thì pháp bị cắt đứt. Thế giới ở trước mắt cũng có chỗ thay đổi, trở thành một mảnh mơ hồ, đồng thời còn có vô số tàn ảnh đang biến ảo trong mông lung, cắn trả đến lão. Hình dáng của những tàn ảnh kia, thế mà đều là đội trưởng. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt của điện hoàng âm trầm. Con mắt này, cho dù thật sự đã từng thuộc về người khác, nhưng hiện giờ nó là của ta. Điện hoàng hừ lạnh một tiếng, lùi thân thể về phía sau. Lão không quan tâm tới con mắt đầu nhức kịch liệt mà vận hành tu vi. Trên người của lão lập tức bùng phát ra một mảnh kim quang, âm ầm khuếch tán ra ngoài, hóa thành vô số ấn ký, rồi nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ. Trong quá trình này, màu loãng chảy xuống từ trong con mắt của lão, đồng thời trong con mắt đó bất ngờ nổi lên một cái gương mặt. Bộ dáng của gương mặt này chính là đội trưởng. Gương mặt nở nụ cười quỷ dị, mà trong mắt của gương mặt này tương tự còn có một gương mặt khác. Một cái lồng tiếp một cái trùng lập với nhau, không thể nào thấy rõ đến cùng là có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy tất cả gương mặt tựa như đều đang nở nụ cười quỷ dị. Mà những gương mặt đó xuất hiện cũng khiến cho thân thể của điện hoàng nổ vang, thần thông bị cắt đứt, thậm chí thân thể cũng bị dừng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng mà dù sao lão cũng là điện hoàng, mặc dù không biết lai lịch và lại tu vi cùng với thân hình đều là chắp vá mà ra, nhưng vào thời khắc này trong miệng của lão vẫn truyền ra tiếng chú ngữ. Thủy thành phủ mệnh, động uyên chính hình, yêu mà lệ quỷ, thục tống cùng tuyên. Trong lúc nói ra, kim quang trên toàn thân của điện hoàng càng thêm chói mắt. Thời khắc này những cái ấn ký kia tỏa ra ngoài cũng đã hoàn thành tổ hợp, tạo thành một mảnh hư ảnh tê nghiêu màu vàng cực lớn. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, thiên điện nổ vang. Còn tê nghiêu màu vàng này chợt lao ra, phi thẳng đến cái miệng rộng trên bàn trời. Ầm một tiếng, cái miệng rộng trực tiếp cắn vào trên thân của tê ngưu. Trong âm thanh ken két truyền ra, thân thể của con tê ngưu này cứng ngắc, cái miệng rộng kiếp trước của đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục táp tới. Mượn nhờ thời gian này, toàn thân của điện hoàng một lần nữa lập lòe kim quang, lần này hội tụ tới ánh mắt, khiến cho gương mặt xuất hiện ở bên trong con mắt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Những gương mặt kia giống như không địch lại, nhanh chóng tiêu tán dưới kim quang này. Mà khí tức của điện hoàng cũng theo con mắt dần dần được tinh lọc, càng lúc càng kéo lên, mắt thấy sẽ thoát khốn và nghịch chuyển, Đội trưởng cười lạnh một tiếng. Chỉ là một tên trộm mắt chắp vá. Đội trưởng đưa hai tay của mình ra, rồi chợt vung lên, trong cái miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thân thể kiếp trước tự hành lạc ấn. Hợp ở thân này, khóa mệnh phong hồn. Đầu, ngũ quan, tứ chi, thân thể, lục phù ngũ tạng, đi! Toàn thân của đội trưởng bùng phát ra ánh sáng màu lam, hình thành một quang hải màu lam, giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ về phía điện hoàng. Thời khắc này, toàn bộ thân thể kiếp trước của gã ở bốn phía lập tức nổ vang, nhanh chóng phóng về phía điện hoàng, lập tức tới gần với uy áp kinh người, khí thế như cầu vồng. Mà lúc này, điện hoàng đối diện đang chống đỡ với con mắt của bản thân. Đối với cảnh này, tâm thần của lão chấn động, cảm giác nguy cơ sinh tử một lần nữa hiện ra trong tâm thần. Nguy cơ ngay trực diện, thân hình của lão ầm một tiếng, vậy mà tự động tàn vỡ, hóa thành một mảnh kim quang, chợt cuốn ngược lại, ý đồ bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, Lý Tiêu Sơn chẳng biết dãy giụa, thoát khỏi ràng buộc của huyết vệ từ lúc nào, một bước đi đến nơi này, vùng trường đao trong tay, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, bổ xuống một đao. Một đao kia chém rách cả hư vô, tạo thành khe rãnh, lại giống như thiên hà chợt hiện, chạm áp tới. Thiên địa nổ vang, trực tiếp chạm vào bên trên phía kim quang. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, lão đã dốc toàn bộ lực lượng vào một đao này, cho nên cũng gặp phải phản vệ rất lớn, khiến thân thể vỡ vụn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, lúc rút lui đã hấp hối, rơi xuống đại địa. Nhưng mà hiệu dụng của một đao của lão cũng không nhỏ. Kim quang bị chạm, trong đó truyền ra âm thanh thê lương, mảnh kim quang kia cũng không khỏi dừng lại giữa không trung. Trong sát na dừng lại đó, các bộ phận kiếp trước của đội trưởng bay nhanh tới hòa hợp, tới đầu tiên chính là tứ chi. Tứ chi kiếp trước của đội trưởng lập tức mơ hồ, dung nhập vào bên trong thân thể của điện hoàng, tiếp theo là lục phủ ngũ tạng, cổ, thân hình, đầu, tai, mũi. Cuối cùng là miệng rộng trên bầu trời. Lúc này cắn vỡ bình chướng màu vàng, nuốt điện hoàng vào bên trong rồi dung hợp cùng lão. Tất cả những thứ này nói ra thì lâu, nhưng trên thực tế đều phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt thôi, toàn bộ những bộ phận thân thể kiếp trước của đội trưởng đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đều dung hợp vào bên trong cơ thể của điện hoàng. Bấy giờ thân thể tứ chi, lục phủ ngũ tạng cùng với đầu và ngũ quan của điện hoàng, tất cả đều là thân thể kiếp trước của đội trưởng. Còn mắt của lão cũng là như thế. Bây giờ ánh sáng màu lam chợt lập lòe, âm ầm bùng phát về khắp nơi, khiến cho thiên địa nơi đây tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Kinh người nhất chính là hình dáng của điện hoàng. Lúc này theo ngũ quan bị một bộ phận kiếp trước của đội trưởng thay thế, bộ dáng của lão cũng thay đổi, cuối cùng hóa thành gương mặt giống như đúc cùng với đội trưởng. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Tràng cảnh này khiến cho toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía đều hoảng sợ, không thể nào tin được. Mà ở dưới vô số ánh mắt hội tụ, điện hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng thay thế, khí tức chấn động cực kỳ bất ổn, giống như vẫn còn đang dãy giụa, nhưng mà thân thể lại chỉ có thể đứng tại chỗ không một chút nhúc nhích. Mặt của ta làm sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy được? Nói thật cho người biết luôn nhá, ngay khi một kiếp của lão tử ta sinh ra, mỗi ngày đều hạ cấm chế cho thân thể của mình. Có thời gian thì luyện thân thể của mình để vui chơi, nhưng thứ cấm chế với luyện hóa này tích lũy theo năm tháng, dần dần về sau ngay cả bản thân lão tử ta cũng phải cảm thấy sợ nữa nè. Mà thân thể chính là pháp khí cường đại nhất của gia gia ngươi. Hôm nay đối phó với ngươi, một cái thân thể kiếp trước là đủ rồi. Nếu như ngươi còn dãy giụa, có tìm lão tử triệu hoán toàn bộ thân thể những kiếp trước tươi đầy không? Đẻ thôi cũng đã nghiền chết ngươi rồi. Đội trưởng ngạo nghễ nói, nhìn điện hoàng bị thân thể kiếp trước của mình thay thế, mà lời nói của gã cũng đưa tới sự chú ý của Hứa Thanh, mà hắn thì lại không có gì ngoài ý muốn đối với việc đại sư huynh thành công cả. Dù sao thì đội trưởng cũng đã chuẩn bị vì ngày hôm nay rất lâu rồi, mà thứ để cho Hứa Thanh ngoài ý muốn chính là cái thói quen hạ cấm chế luyện thân thể này của đội trưởng. Vì vậy Hứa Thanh quét mắt nhìn thân thể ở kiếp này của đội trưởng. Cấm chế ở kiếp này còn hơi thiếu một chút, dù sao thì mỗi một lần làm đại sự thì đều thiếu cánh tay mất cẳng chân, bây giờ mới chỉ có luyện xong cái đầu thôi. Nhìn thấy ánh mắt Hứa Thành, đội trưởng lập tức đoán được ý nghĩ của Hứa Thành, liền ho khan một tiếng nói. Thần sắc Hứa Thành cổ quái nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía điện hoàng vẫn không nhúc nhích. Bên đó, không cần để ý tới, Cái tên tặc trộm mắt kia không đơn giản, nhưng mà đừng có mơ tưởng chạy ra khỏi vòng phong tỏa bởi thân thể kiếp trước của ta. Chờ ta chậm rãi luyện hóa thân thể, đến lúc đó liền do ta nắm quyền. Đời trường chắp tay sau lưng, vẻ mặt đắc ý. Lúc này, khí thế trên chiến trường song phương cũng theo đó mà nghịch chuyển. Điện hoàng thất bại, dẫn đến tâm thần của tu sĩ Hồng Nguyệt đồng loạt sụp đổ, đã có không ít người bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục tham chiến. Trái lại bên phía nghịch nguyệt điện thì khí thế như cầu vồng, vì hy vọng, vì tự do, vì tương lai, bọn họ sẽ dốc hết toàn bộ sức lực. Mặt thấy tất cả mọi thứ đều đang tiến triển tới mặt tốt, nhưng vào lúc này, dị biến bỗng nhiên nổi lên. Một tiếng nổ mạnh siêu việt thiên lôi từ bên trong sáp phàm xích mẫu nổ bể ra ngoài. Âm thanh này cực lớn, giống như khai thiên tích địa vậy. Ngay khi truyền ra, tạo thành sóng âm cuồng bạo. Những nơi đi qua, tu sĩ nghịch nguyệt điện đều phun ra máu tươi. Có không ít người còn trực tiếp tàn vỡ thân thể. Tu sĩ Hồng Nguyệt cũng là như vậy. Cả người tàn rã trong làn sóng âm, hình thân câu diệt. Song phương nhanh chóng lui ra, rời xa sắc phàm của xích mẫu. Thần sắc của Thành cũng biến đổi, chợt quay đầu cùng với đội trưởng nhìn về phía sắc phàm xích mẫu chuyển đến âm thanh. Tầng ngoài của sắc phàm bỗng có từng đạo khe hở nhanh chóng lan tràn. Từng luồng huyết quang xuyên thấu ra từ bên trong khe hở, chiếu rọi bát phương. Đồng thời sắc phàm cũng đang vỡ vụn. Trong âm thanh âm ầm, sắc phàm của xích mẫu chia lâm xẻ bảy trực tiếp bạo khai. Trong đó có làm thân đành rút lui ra ngoài, chính là đám người thế tử. Thần sắc của bọn họ vô cùng nghiêm trọng, mỗi người đều có thường thế riêng, nhất là ngũ công chúa cùng với lão bát, khóe miệng còn mang theo máu tươi, trong mắt tràn ngập sát ý, đồng thời cũng có chấn động. Về phần thế tử, bộ ngực của lão lõm xuống, trái tim có một lỗ thủng thật lớn, miệng vết thương không thể nào khép lại được, bởi vì trong đó không có trái tim. Sắc mặt của Bình Mạc công chúa cũng khó coi, thương thế của nàng tương tự không nhẹ, chỉ có lão Cửu thoạt nhìn tốt hơn, trên ý trong mắt mãnh liệt, đi ra sau cùng, thủ hộ cho mấy người sư huynh sư tỷ của mình. Lùi ra phía sau, thần sắp xuất hiện rồi. Lúc này, sau khi lui ra, lão Cửu bỗng nhiên mở miệng nói. Ngay khi lời của lão Cửu vừa truyền ra, rất nhiều máu tươi ở bên trong sắc phàm xích mẫu đột nhiên cuộn mình, thật giống như trong đó kết nối với một huyết hải vậy. Bây giờ huyết hải từ trong chảy ra ngoài, chảy xuôi trên pho tượng của chúa tể, hạ xuống đại địa, rồi nhanh chóng tràn ngập nơi đây. Càng có khí tức khủng bố bốc lên ở bên trong. Đây không phải là khí tức của tu sĩ, đó là chấn động thần linh. Thiên mạc lại biến thành huyết sắc, đại địa càng như vậy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người hội tụ, từ bên trong sắc phàm xích mẫu hiện lộ ra một thân ảnh, từng bước một đạp trên dòng máu chảy, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Theo thân ảnh đi tới, một cảm giác áp bách như bài sơn đào hải kinh thiên động địa nghiền nát tất cả, bùng phát ra bên ngoài. Bát phương mơ hồ, dị chất sinh sôi. Đây là thần giáng lâm. Chương 686. Cấm kỵ chi thuật. Ngay khi thần giáng lâm, thần sắc của mọi người bên ngoài đều đồng loạt biến hóa. Trong mắt của Thành chấp động tinh mang, đội trưởng nhắm mắt lại, thái độ vô cùng ngưng trọng. Về phần tu sĩ song phương cũng là như vậy. Một phương nghịch nguyệt điện ngạc nhiên, mà một phương hồng nguyệt cũng không kích động như trong tưởng tượng. Theo máu tươi ở bên trong sắc phàm xích mẫu tàn phá khuếch tán ra ngoài, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt, thân thể của bọn họ, tu vi cùng với huyết dịch của bọn họ đều xuất hiện dấu hiệu không bị khống chế, tựa như là đồng nguồn nơi đó muốn hút sạch tất cả bọn chúng trôi qua. Trong lúc tất cả mọi người ai cũng tim đập thình thịch, thì đám người thế tử lui ra phía sau cũng đều bay nhanh tản ra, thần sắc đều ngưng trọng, bộc phát ra khí tức kinh thành cầu vồng, dung hợp cùng một chỗ với nhau, bay ra một trận hình ngũ giác. Ánh sáng trên người của bọn họ khắc vào hư vô, tạo thành dấu vết ngũ mang tinh. Sau đó vị trí của 5 người thay đổi, đạp trên ngũ mang tinh để hình thành tứ tướng. Thế tử bên trái, lão bát bên phải, lão cửu phía trước, ngũ công chúa phía sau. Về phần Minh Mai công chúa, thì nàng đứng ở giữa, trong mắt lộ ra sát cơ, trầm giọng mở miệng nói. Nghi thức thành thần của hắn vẫn chưa hoàn toàn thành công. Lúc trước ở bên trong sắc phàm xích mẫu đã bị chúng ta cưỡng ép cắt ngang, không hoàn toàn được bước nhẹ nhóm lên thần hỏa. Hiện giờ, hắn nhìn như đã có khí tức thần linh, nhưng cũng là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Hắn đang áp chế cắn trả do nghi thức thất bại. Ngay khi hắn áp chế thành công, lại thắp lên thần hỏa, chúng ta sẽ không thể nào đối kháng. Cho nên bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Ta sẽ triển khai một thuật cấm kỵ, lấy thời gian làm gốc, mở ra xiềng xích thiên đạo, dùng phương pháp chém diệt quá khứ, khiến cho khí tức của hắn hỗn loạn, thừa nhận cắn trà do nghi thức thất bại, tự động diệt vong. Gần như ngay lúc lời nói của Minh Mai công chúa truyền ra, thân ảnh bên trong xác phàm sinh mẫu cũng dần hiển lộ ra ngoài. Huyết dịch ở dưới chân như biển bùng phát ra, cuốn lên một luồng sóng cả, lan tràn về đại địa cùng với nước hồ, một lần nữa nhuộm cả thiên địa nơi đây thêm màu đỏ. Mùi máu tươi nồng đậm truyền đến, ngút trời, hách địa. Mà thân ảnh thần cao lớn đi tới cùng với mây màu đỏ, mỗi một bước hạ xuống đều có trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân truyền ra. Âm thanh đó khiến cho bầu trời vang vọng chấn động, đại địa truyền ra tiếng nổ vang, càng tác động đến tâm thần của toàn bộ tu sĩ bên ngoài. Bất kể là tu sĩ Hồng Nguyệt hay là Nghịch Nguyệt Điện, sắc mặt đều trở nên trắng bệch dưới tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân kia giống như thay thế tiếng tim đập, từng bước một như đạp lên trái tim của mọi người. Mọi người nơi đây đều theo bản năng lui về phía sau, đồng thời một cỗ run rẩy đến từ linh hồn ảnh hưởng đến toàn thân. Trong run rẩy, gần như tất cả mọi người đều không thể nào khống chế được, dâng lên kích động muốn chiều bái. Đó là nghiền ép tới từ cấp độ sinh mệnh, đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với cường giả. Dưới vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh đi ra từ bên trong xác phàm tàn phá của sinh mẫu càng lúc càng rõ ràng, dần dần chiếu vào trong thiên địa. Thân ảnh kia có độ cao 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, tựa như không có làn da, huyết nhục mơ hồ, đồng thời có thể thấy được trên người có rất nhiều gương mặt. Mỗi một khuôn mặt đều không giống nhau, tổng cộng có 13 cái. Chính là 13 vị nhi tử của chúa tể, ngoại trừ lão tứ giả. Thế tử Minh Mai công chúa, Ngũ công chúa cùng với lão bát và lão cửu cũng ở trong đó. Tràng cảnh này vô cùng quỷ dị. Về phần tướng mạo của thân ảnh ấy thì cực kỳ dữ tợn. Giữa huyết nhục có pha trộn một số điểm vàng, lấm tấm bất quy tắc. Rậm rạp vô số, tổng thể xấu xí vô cùng. Bốn con mắt đều có hai cái đồng tử, lộ ra quang mang lạnh lùng. Hình như ở trong mắt của thần, tất cả mọi thứ trong thiên địa này đều không quan trọng. Đỉnh đầu của thần còn mọc ra gai sắc giống như sừng, cũng không phải chỉ là một cái, mà là một loạt lan tràn ở sau ót cùng với phần lưng, tương liền cùng với cái đuôi phía sau. Cái đuôi đó tổng thể đều là màu vàng. Theo thân ảnh đó bước ra, cái đuôi kéo lê trên mặt đất, lê theo vết nước dài trong biển máu. Hai tay của thần cũng tương tự như nhân tộc, nhưng mà ngón tay không phải là 5 mà là 4 ngón. Lúc này, tay phải còn cầm một trái tim đang nhảy lên, vừa đi vừa bóp, cho đến khi đi ra khỏi xác phàm sinh mẫu, được tất cả mọi người nơi đây nhìn thấy rõ ràng, tay phải của thần hung hăng nắm chặt một cái. Phịch một tiếng, trái tim tản vỡ. Thế tử phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, dồn dập mở miệng nói: Nghi thức thành thần của hắn lấy thời gian làm chủ, trọng điểm của nghi thức này là lấy một khắc thời gian đột phá tu vi đại cảnh giới của toàn bộ huyết mạch thần tích riêng phần mình trong quá khứ sinh ra để làm cơ sở. Hắn thôn phệ những khoảnh khắc đột phá đó để hóa thành lực lượng của bản thân, trở thành nhiên liệu để thắp lên thần hỏa. Một khi thành công thì chẳng khác nào một mình hắn đã hội tụ toàn bộ. Đám huynh đệ tủy muội chúng ta tổng cộng có 14 người, cho nên nghi thức đó tồn tại 14 tiết điểm trong quá khứ. 14 tiết điểm này, mỗi một chỗ đều có một đạo hư ảnh thời gian của hắn. Mỗi một đạo hư ảnh thời gian này cũng đối ứng với tu vi khác biệt, thì có chém diệt những tiết điểm ấy của hắn, mới tính là nghi thức của hắn hoàn toàn thất bại. Lúc trước chúng ta đã chém ra làm cái tiết điểm khó khăn nhất, bây giờ còn lại 9, tiếp theo chúng ta lại đi chạm thêm 5 cái. 4 người còn lại không thể phân tâm quá nhiều. Lý Tiêu Sơn, nếu như người còn có thể chiến, coi như người một cái, còn có thần tước tử cũng tính người một cái. Tham ngộ cùng với nghi thức này, chỉ có người có đủ tư cách uẩn thần hoặc là nắm giữ quyền hành thần linh, cho nên hai cái còn lại, Hứa Thành, người có đủ quyền hành, Nhị Ngưu, người là thần nghiệt, các người có thể hay không? Giọng nói của thế tử vang vọng truyền vào trong tai của nhiều người nơi đây. Lý Tiêu Sơn toàn thân huyết nhục mơ hồ, trong cơn chật vật cười lớn một tiếng, đôi mắt lộ ra quyết đoán. Thần tức tử bên đó vừa giao chiến vừa gật đầu. Hứa Thành cũng với đội trưởng đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc chiến ý bốc lên, thời khắc này trận pháp bên kia thế tử cũng bộc phát ra, mỗi người khuếch tán ra khí tức của riêng mình, hình thành vòng xoáy. Từ xa nhìn lại, dưới chân của 5 người thế tử là ngũ mang tinh trận, thân thể liệt vị thành tứ tướng, chung quanh có riêng dị tượng bốc lên. Dị tượng xuất hiện trên người của cũ công chúa là một lãng hoa thật lớn. Lúc này cánh hoa bay xõa ra, hình thành ánh sáng nhu hòa. Lão bát nơi đó là thất tình lục dục hội tụ giữa gương mặt quỷ dị. Biểu cảm đều là thời khắc biến hóa. Tất cả cảm xúc và toàn bộ dục vọng đều ngay lập tức luân chuyển. Mà phía bên thế tử, lại có hư ảnh chúa tể lý tự hóa mơ hồ hiện ra. Khí thế như cầu vồng, dường như có thể chấn áp tất cả. Về phần lão cửu là một lưỡi đào sắc bén có thể chạm diệt thiên địa. Đó là một kiện áp đào, là chạm thần đài mà y cảm ngộ biến thành. Sau khi tứ tướng này hình thành, giao hòa với nhau, chồng chéo lên nhau, tạo thành những đại thế giới. Mà vị trí trung tâm chính là Minh Mài công chúa. Nàng đứng ở nơi đó, dưới thời gian trường hà vườn quanh, càng chiếu thân ảnh của nàng vào bên trong từng cái đại thế giới. Dường như xuất hiện có vô số thân ảnh của nàng, toàn bộ đều nhìn tới sắc phàm xích mẫu. Lúc này, huyết hải ở bên trong sắc phàm xích mẫu một lần nữa bộc phát, thân ảnh thần tử càng dần tiến bước, màu sắc của thiên địa càng thêm đỏ thẫm. Cũng bị ảnh hưởng còn có huyết dịch trong cơ thể của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Bất kể là tu sĩ Hồng Nguyệt hay là Nghịch Nguyệt Điện, huyết dịch cùng với tu vi của bọn họ trong thoáng cái, loại cảm giác không thể bị khống chế đó đều trở nên mãnh liệt hơn, muốn phá tan thân hình ra. Thậm chí có một vài người tu vi suy nhược, khó có thể lập tức chấn áp. Cả người vào thời khắc này liền nổ vang bạo khai, có rất nhiều huyết dịch tuôn ra bay thẳng để về phía thần tử. Trong đó có cả tu sĩ Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. Hiển nhiên đối với thần tử mà nói, thì bây giờ gã đã không thèm để ý tới trận doanh nữa rồi. Lúc này ý muốn của gã chỉ có thành thần thôi. Cho nên dù là tu sĩ Hồng Nguyệt lui ra phía sau, nhưng bởi vì đồng nguyên tương liên vẫn khiến cho thân thể của không ít tu sĩ Hồng Nguyệt liên tục tàn vỡ, rất nhiều máu tươi bay lên. Theo những thứ huyết dịch này dung hợp, khí tức thần linh bốc lên trên người của thần tử càng thêm nồng đậm, ảnh hưởng tới cả bầu trời lẫn đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, cả một bầu trời càng vặn vẹo, hư vô càng thêm mơ hồ, đại địa càng bị sốc lên. Mà khí thế của nó cũng không đình chỉ như vậy. Thần tử giống như thần linh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phương, cuối cùng rơi vào trên nghi thức của đám người thế tử. Đường của phụ thần đi là sai lầm. Trong cái thế giới này, trở thành thần linh mới là đường ra duy nhất. Mà ta là sau khi phụ thân năm đó thành tựu thần linh, sinh ra trước khi phụ thân tự diệt thần hỏa, cho nên ta khác với các người. Ý nghĩa tồn tại chân chính của các người là làm một bộ phận để cho ta thành thần, mà ý nghĩa của ta là phải đi trên con đường năm đó phụ thân còn chưa đi xong. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn xích mẫu. Thần mới là đạo hữu tương lai của ta. Thần bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong, giơ tay trái lên trả một cái về phía sắc phàm xích mẫu sau lưng. Sắc phàm xích mẫu rung động lắc lư, trực tiếp bay thẳng đến thần tử, rồi lập tức bao phủ. Sau đó hóa thành một kiện chiến giáp huyết sắc, bọc lại toàn bộ thân thể. Tiếp theo, bước ra một bước đến đám người thế tử. Trong khoảnh khắc bước chân của thần hạ xuống, trong mắt của đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng phất tay, bầu trời lập tức tối sầm lại. Chín vòng mặt trời nối liền lúc trước được đội trưởng thể hiện ra một lần nữa phủ xuống, hình thành chân áp, nổ vàng bao phủ về phía chỗ thần tử. Tiểu sư đệ! Gần như ngay khi lúc đội trưởng mở miệng, Hứa Thành cũng không do dự một chút nào, điều khiển nghịch nguyệt kính hơi chuyển động. Hắn biết rõ đội trưởng làm việc rất ít khi bắn tên không có đích. Nếu như gã đã chọn dùng chín mặt trời gia trì vào lúc này, lựa chọn gọi mình tương trợ, như vậy nhất định là có nguyên nhân. Rất nhanh, mặt kính chuyển động, tia sáng lập lòe chiếu rọi tới trên người thần tử. Nghịch nguyệt kính lập tức rung động lắc lư, chín mặt trời nhanh chóng xoay tròn. Nhưng mà thần tử bên đó bỏ qua tất cả. Đối với thần mà nói, đám người Hứa Thành chỉ là con số cây kiến mà thôi. Bây giờ trên chiến trường này, chỉ có đám người thế tử mới được thần để ở trong lòng. Vì vậy bước chân của thần không dừng lại một chút nào. Ngay khi hạ xuống, nghịch nguyệt kính chấn động, chín mặt trời cũng đều xuất hiện vết tích vỡ vụn. Mà lúc đó, bên trong nghi thức do lòng người thế tử tạo thành, Minh Mài công chúa ở chính giữa, thân này của nàng ở bên trong nhiều đại thế giới đồng loạt nhắm hai mắt lại. Ngay khi nhắm mắt lại, giọng nói của nàng từ trong hư vô, từ trong quá khứ, từ khắp nơi vang vọng truyền ra. Trực bình nhật thuộc thổ, chôn niệm tàng đạo, bình thời gian nơi này, trực định nhật thuộc mộc, dưỡng kim uẩn cổ, định cánh cửa tuế nguyệt, trực chấp nhật thuộc thủy, lưu niên vãng phục, chấp hành đường sinh tử, trực phá nhật thuộc hỏa, đốt ký ức tốt hồn, phá khóa thiên đạo. Mà ta là kim, chôn dưỡng lưu đốt, bình định chấp phá. Ngay khi giọng nói của Minh Mai công chúa truyền ra, càn khôn nghịch chuyển, ánh mặt trời ảm đạm, vạn vật mơ hồ. Một dòng sông bảy màu to lớn dâng lên từ hư vô, ngược dòng chảy ra, bao phủ tất cả. Dù là thần tử đi tới cũng khó có thể bị phá vỡ, bị dòng sông bao phủ. Lực lượng thời gian ở chỗ này vận hành chưa từng có. Từ xa nhìn lại, một phương thế giới chỗ hòn đảo này giống như bị xóa đi, dung nhập vào năm tháng viễn cổ, cuối cùng hóa thành một cánh cửa cổ xưa bên trên dòng sông thời gian, chậm rãi mở ra. Chương 687, Kim Ô Thiên Tê, quyết đấu hoàng cấp. Cùng bị dòng sông thời gian này bao phủ, còn có chúng sinh nơi đây. Bây giờ, nếu như có được tầm mắt của thần linh, đứng ở nơi cao nhất bao quát xuống tất cả, có thể thấy bên trong phiến khu vực dâng lên dòng sông thời gian này có hòn đảo, có pho tượng chúa tề, còn có vô số tù sĩ. Tất cả bọn họ đều bị dìm ở bên trong, không hề nhúc nhích. Thời gian của tất cả mọi người dường như bị dừng lại vào một khắc trước đây. Bây giờ, không sống không chết, ngưng tụ cùng với năm tháng. Nhưng bên trong những tù sĩ đó thiếu 9 người. Làm người thế tử không có ở đó, Lý Tiêu Sơn, Thần Tước Tử, Trần Nhị Ngưu cùng với Hứa Thanh cũng tương tự không thấy tung tích. Và khoảnh khắc cánh cửa năm tháng mở ra, bọn họ lập tức được cấm kỵ thuật của Minh Mai công chúa đưa vào bên trong thời gian quá khứ của thần tử Hồng Nguyệt, phân tán ở các tiết điểm khác biệt. Vì để đảm bảo có thể toái diệt toàn bộ tiết điểm, đoạn thời gian mà mỗi một người được đưa tới đều căn cứ theo tù vi của bọn họ để an bài. Như đội trưởng bên này, năm tháng gã bị đưa đến là ở thời điểm thần tử đột phá kim đan bước vào nguyên anh, mà Lý Tiêu Sơn là trong khoảnh khắc khi thần tử đột phá linh tàng bước vào quy hư. Về phần thần tước tử, chỉ là khoảnh khắc thần tử phá vỡ đại cảnh giới bước vào uẩn thần. Hứa Thành nơi đây cũng là như thế. Tiết điểm hắn được an bài chính là ngay khi thần tử đột phá nguyên anh bước vào linh tàng. Chỉ có chém giết toàn bộ thần tử của những tiết điểm đó mới có thể khiến cho nghi thức hoàn toàn thất bại, thần hỏa tự đốt. Sở dĩ từng tiết điểm của thần tử đều là thời điểm đột phá cái đại cảnh giới, đó là bởi vì thứ mà thần tử cần trong nghi thức thành thần chính là loại lực lượng thời gian ngay khi tất cả huynh đệ tỷ muội đột phá đại cảnh giới sinh ra. Những lực lượng thời gian ngay khi đột phá đó chính là bước đầu tiên trong nghi thức thành thần của gã. Mà bước thứ hai là sau khi gã dung hợp cùng với lực lượng thời gian này, bản thân sẽ một lần từ nhỏ yếu tăng tới mạnh nhất, đột phá liên tục. Giống như lăn cầu tuyết vậy, từ luyện khí một đường bộc phát 14 tiết điểm, hội tụ ra khí thế vô địch. Lúc tiến tới sau cùng, hội tụ tất cả luồng thời gian của huynh đệ tỷ muội vào thời gian ngay khi bản thân đột phá, đạt tới một bước cuối cùng của nghi thức thành thần, như vậy sẽ có thể thuận lợi thành thần. Phương pháp này khác biệt cùng với nghi thức thành thần của Xích Mẫu, nhưng cũng rất huyền diệu, người thường không thể làm được. Nhưng đáng tiếc, đám người thế tử xuất hiện, khiến cho nghi thức nhất định thành công của thế tử lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, thiên địa nổ vang, trường hà dâng lên, có thể thấy được bên trong bọt nước là thực cảnh tượng viễn cổ. Bên trong có thân ảnh của đám người thế tử, cũng có thân ảnh của đội trưởng. Bên trong một cái bọt nước, Hứa Thành tan biến từ dòng sông thời gian cũng hiển lộ ra. Ngay khi xuất hiện, hắn lập tức vận hành tu vi toàn thân, dâng lên cảnh giác, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn khắp bốn phương. Đây là một cái thế giới lạ lẫm. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Thiên mạc màu lam giống như tơ lụa, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Gió thổi tới, mang theo hương vị cỏ cây ngọt dịu, càng có cảm giác nhẹ nhàng, phả vào trên người một cách tràn đầy nhu hòa, dường như có thể thấm nhuần trái tim. Đại địa là một mảnh xanh non, thực vật tươi tốt, đồng thời cũng có linh khí nồng đậm tràn ngập ở bên trong mảnh thiên địa này. Từ xa nhìn lại, thậm chí có nơi linh khí hóa thành sương mù, khiến cho phiến thế giới này giống như tiền giới. Có thể thấy được rất nhiều linh thú chạy nhảy ở bên trong dãy núi, còn có tiên cầm bay lượn trên bầu trời, phát ra những tiếng tê minh. Giống như âm thanh của thiên nhiên, mặt đất còn có dòng sông, nước chảy thanh tịnh, đàn cá đông đảo, toàn bộ thế giới giống như là đào viên vậy. là nơi mà cả đời này Hứa Thanh chưa từng gặp phải. Chỗ thế giới của hắn tràn ngập dị chất, có thần linh nghỉ lại. Linh khí bị trộn lẫn như chất độc, chúng sinh thê thảm như súc sinh. Và ở nơi đây hoàn toàn bất đồng. Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía bầu trời. Thần linh tàn diện. Trên bầu trời, con quái vật khổng lồ tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ của hắn không có ở bên trong phiến thế giới này. Đoạn thời gian này, thần linh tàn diện vẫn còn chưa tới. Tiết điểm đó, toàn bộ đại lục vọng cổ vẫn chưa trải qua hạo kiếp. Huyền u cổ hoàng vẫn thống trị toàn bộ vọng cổ. Thời gian của tiết điểm này, nhân tộc thuộc về tộc quần trí cao của vọng cổ. Hứa Thanh lẩm bẩm đi thẳng về phía trước. Hắn phải tìm được thần tử đột phá ở chung quanh đây. Mà theo hắn đi về phía trước, từng con tiên cầm bay lượn lướt qua phía trước hắn. Chúng đó rất nhanh một lần nữa bay tới, vờn quanh bốn phía Hứa Thanh, lộ ra vẻ thần thiết. Linh thú khắp vùng đất này đều là như thế. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, đều riêng phần mình phát ra tiếng giống kêu, giống như đang triều bái. Chúng đồ bái là nhân tộc. Cảnh tượng đó trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới địa vị hèn mọn của nhân tộc bên ngoài. Mà hiện giờ ở bên trong tiết điểm này, tất cả đều không cùng một dạng. Nơi đây thanh sơn lục thủy, linh thú tiên cầm, tất cả đều lộ ra một mảnh an tường. Hứa Thanh nhìn qua khắp nơi, hắn rất muốn đi tới chỗ xa hơn, nhìn xem mảnh thế giới không trải qua hạo kiếp này. Nhưng hắn hiểu được, việc quan trọng nhất bây giờ là chấm dứt thần tử. Vì vậy Hứa Thanh liền thở sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái bay nhanh về phía trước. Không có thiết cầu trên người. Lúc này Hứa Thanh hơi khẽ động một chút, liền bộc phát ra tốc độ kinh người, lưu lại tàn ảnh tại chỗ. Trong nháy mắt đã vọt đi xa. Hắn tản ra thần thức, toàn lực tìm kiếm. Cái bóng ở dưới chân càng nhanh chóng khuếch tán ra, cùng nhau tìm tòi. Sau một nét nhang, thân ảnh hóa thành cầu vồng trên thiên mạc của Hứa Thanh chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đông. Bên đó, nơi ánh mắt nhìn đến, có chấn động linh tàng truyền đến. Hứa Thanh không do dự chút nào. Nhoáng một cái giấy lên khí thế bồn lồi, lao thẳng về phía đông, rất nhanh liền vượt qua ngàn dặm. Một vùng sơn cốc cực lớn lập tức chiếu vào trong mắt. Sơn cốc có chu vi tới trăm dặm, tựa như đã từng bị thiên thạch cực lớn ném xuống. Có thể thấy được bốn phía có những vết tức dựng thẳng, mà ở trong cây sơn cốc này, chỗ đó có một con tê ngưu màu đen cực lớn. Con tê ngưu này vô cùng cao to, có đủ khí thế nuốt cả sơn hà, toàn thân tràn ra chấn động kinh khủng. Bây giờ đang ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hét như xuyên kim liệt thạch, đình tài nhức óc. Bầu trời cũng bởi vậy mềnh thành gợn sóng, tạo thành từng vòng rung động. Càng có ánh sáng điềm lành lăng không hạ xuống, bao phủ toàn thân tê ngưu, giống như mặc áo giáp cho nó. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tòa bí tàng như ẩn như hiện trong cơ thể của tê ngưu. Hứa Thanh đến, con tê ngưu này lập tức chợt phát điện, quay phát đầu, trong mũi phun ra hai luồng sương mù, lạnh lùng nhìn lại. Thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, ánh mắt giao nhau với tê ngưu. Trong mắt của hắn, con tê ngưu này là hư ảo. Chỗ thật sâu có một người thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi. Tướng mạo của người kia tuấn lãng, thân sắc lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, càng có dòng sông thời gian vần quanh bốn phía. Dòng sông đó không thuộc về gã, mà là cấm kỵ của Minh Mai công chúa. Con sầu cái kiến. Thanh niên áo đen bình tĩnh mở miệng. Giờ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, tên ghi màu đen ngoài thân thể của gã một lần nữa gầm thét, thân hình đổ vàng bành trướng càng lúc càng lớn, cuối cùng đã tới vạn trượng, thoát ly ra bên ngoài cơ thể của thanh niên này, giống như một đạo sao băng màu đen lao về phía Hứa Thanh. Trong khi tiến về phía trước, thiên địa rung động lắc lư, một luồng sóng khí tức khủng bố từ trên thân của con tên ghi này bộc phát ra ngoài, khí thế dũng mãnh giống như có thể nghiền nát tất cả. Bài sơn đào hải, uy thế cuồng bạo vòng quanh, lúc này ngay lập tức xông tới gần. Đó là công pháp hoàng cấp, uy năng cực lớn, vượt qua tất cả công pháp hoàng cấp khác mà Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Hai mắt Hứa Thanh tuôn ra tình mang, hắn vừa mới đột phá nguyên anh bước vào linh tàng, nếu như đối mặt với những người khác, trong lòng của hắn cũng còn nắm chắc, nhưng người trước mắt này chính là nhi tử của chúa tể. Dù đối phương có tu vi tương tự mình, nhưng Hứa Thanh không hề có chút chủ quan nào. Hắn cũng không cứ lùi bước, ngược lại trong mắt còn lộ ra chiến ý. Hắn muốn biết nội tình mình tu hành từ trước đến giờ tích lũy lại, so sánh với đối phương, đến cùng là ai mạnh yếu. Lúc này, trong lòng Hứa Thanh bùng nổ ra chiến ý, hắn giơ tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ. Đồ đằng kim bồ ở trên cơ thể lập tức nóng lánh. Theo một tiếng tê minh chuyển ra, kim bồ bay lên từ trên người Hứa Thành. 1000 cái đuôi trải ra khắp bát phương, thân hình màu đen lộ ra uy thế kinh người. Còn có hỏa diễm lập tức bốc lên, lan tràn thành hỏa hải, kêu to sông tới phía Tê Ngưu. Hỏa diễm đốt cháy, hỏa hải bốc lên, trong mắt đụng chạm với nhau. Hỏa hải nổ vàng rồi cuốn ngược lại tứ tán, toàn thân của tên kia màu đen khí thế kinh người, phá vỡ tất cả, đâm vào trước mặt kim ô. Nhưng mà chờ đợi nó là ngàn chiếc đuôi biến thành đao đâm đến, là kim ô mở to miệng, lấy phương pháp luyện hóa vạn linh khẽ hấp. Trong khoảnh khắc, toàn thân của tên kia chấn động. Đệ tứ nhi tử của chúa tể khoanh chân ngồi ở bên trong sơn cốc khẽ cau mày, hư lạnh một tiếng. Tiếu Nguyệt. Lời này vừa nói ra, toàn thân của Tê Ngưu tràn ra ánh sáng đèn nhánh, bốn phía hóa thành hắc động, ngẩng mặt lên trời giống một tiếng, chấn khai kim ô. Bầu trời rung động lắc lư, một vòng ánh trăng màu trắng hình thành trên thiên mạc. Tự liền từ trong tăm tối với gã, toái diệt tất cả, kim ô cũng không khỏi phải lùi lại. Đây chính là bản nguyên công pháp hoàng cấp của gã, tên là Thiên Tê Hao Nguyệt. Bình thường mà nói, người thôi có thể khiến cho công pháp hoàng cấp hiện ra tới một bước này, tuyệt rất ít thấy, nhất là với cảnh giới bây giờ của gã vẫn chỉ là linh tàng. Nhưng mà ngay sau đó, thân sắc của Hứa Thành bình tĩnh, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ. Toàn thân của Kim Mô quay ngược lại lập tức kéo rũ, huyết nhục tiêu tán, từ trong cơ thể của nó, hiện lộ ra một thanh trường thương màu đen. Thương này vừa ra, thiên địa biến sắc. Lôi đình ầm ầm giống như tiếng giống của tiên đạo, vang vọng khắp phiến khu vực này, giống như không cho phép thanh trường thương để phủ xuống thế gian, nhưng nó đã phủ xuống rồi. Bản nguyên công pháp hoàng cấp, Hứa Thành cũng tương tự cảm ngộ ra được. Thần sắc của tứ nhi tử lập tức nghiêm trọng, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc này, trường thương màu đen mang theo khí thế diệt thế, lập tức hạ xuống chỗ thiên tê. Dù là bạch nguyệt phủ xuống ngăn cản, cũng vẫn vô ích. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc, rồi một vòng tròn trùng kích cuồng bạo cuốn ngược lại, bạch nguyệt chia lắm xẻ bảy. Trường thương xuyên qua tất cả, hùng hăng đâm vào trên người thiên tê, dọc theo mi tâm của nó đâm thẳng xuống, xuyên qua toàn thân, gàm xuống đại địa. Thiên tê kêu rên, đại địa nổ vang, chiến ý trong mắt Hứa Thành hừng hực, cất bước lao thẳng về phía tứ nhi tử. Cùng lúc đó, vẻ mặt của đối phương liền lộ ra sự âm lãnh. Có chút thú vị. Giọng nói của gã vang vọng, trong lòng Hứa Thành truyền đến âm thanh trầm thấp của lão tổ Kim Cương Tông. Chú tử căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm, đọc điển tích của lão phu, hễ là những kẻ có nói chuyện trang bước như vậy, rõ ràng chính là nhân vật phản diện lớn, cũng đã ước định trước thất bại, chúng ta thắng chắc rồi, chủ tử cố lên. Lão tổ Kim Cương Tông cũng là rất bất đắc dĩ, lo cảm thấy nếu như mình không biểu lộ một chút, sợ rằng trận chiến này mình sẽ trở thành pháo hôi, cho nên lão liền vắt hết óc suy nghĩ, làm nổi bật sự trọng yếu của mình. Hứa Thành không quan tâm, hắn cất bước tới gần, lấy tốc độ kinh người mà ầm ầm lao tới sân cốc. Trong tiếng nổ vang, tốc độ của tứ nhi tử cũng tương tự cực nhanh, lập tức đứng dậy bay lên không, tránh đi Hứa Thành. Sau đó tay phải của gã nhấn một cái về phía bầu trời, giống như cách không bắt lấy vật gì đó, hung hăng túm tới. Thiên mạc lập tức vỡ ra một cái hở, vô tận khói đen lộ ra từ bên trong ra ngoài. Trong trung tâm của sương mù là một cây trống lốc lắc màu đen. Hai mặt trống là một bên ấn ác quỷ, một bên vẽ hình vạn tộc kêu rên, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Bấy giờ nó phủ xuống, bị tứ nhi tử của chúa tể nắm vào trong tay, tràn ra khí thức giống như mực, ăn mòn toàn bộ. Thậm chí linh khí ở nơi đây cũng đều bị ảnh hưởng, có cảm giác vặn vẹo. Thân thể của gã nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng trống tùng tùng lập tức truyền khắp nơi. Những nơi âm thanh lan tràn tới, vạn vật tàn lụi, đó là độc chú thuật. Hay lắm. Hứa Thành liếc mắt nhìn cái trống kia, trong mắt lộ ra một mảnh đen tối, bình tĩnh mở miệng nó. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, trong lòng có nhắc nhở, nhưng sau suy nghĩ một chút thì liền vội vàng đổi giọng. Những lời này nói ra từ trong miệng của chủ tử rõ ràng không giống với lúc trước. Khí thế cũng không giống, chúng ta đã đánh vỡ quan niệm truyền thống, tất thắng. Chương 688, Thất Đăng, U Hỏa Chú. Tiếng trống triệt vàng, âm bao uẩn độc, vô hình khuếch tán ra chung quanh. Trong đó còn tràn ngập độc chú thuật, cũng vô hình xâm nhập vạn vật. Có thể thấy hư vô xuất hiện từng vòng tròn bất quy tắc hình thành, như bị ăn mòn, mà đại địa cũng là như vậy, gió gào thét khắp nơi, biến độc thành sương mù đen quay cuồng chung quanh. Đệ tử như từ chúa tể đứng ở bên trong mảnh khói độc, lạnh màng nhìn về phía Hứa Thanh. Tiếng trống trong tay tiếp tục lay động, sương mù càng thêm cuồng bạo, giống như sóng dữ phập phồng, càng có từng thú ảnh dữ tợn ở bên trong biến ảo ra, phát ra tiếng gào thét. Thú ảnh này có thân thể như bình thường, nhưng cả người đều là con mắt. Có còn thì như sợi tóc quỷ u bơ tung bay, hay là long quy toàn thân gai sắc. Còn có nhân hình, nhưng mi tâm nở rộ ra bông hoa. Việc như thế nhiều vô số. Mỗi một con thú đều là kịch độc. Tại nơi niên đại này cũng đã là ít thấy, chứ đừng nói đến thời đại của Hứa Thanh đang ở. Gần nhất toàn bộ đều đã là sinh linh bị diệt tuyệt. Chúng đó huyễn hóa ra trong thoáng chốc, chỗ sương mù một lần nữa bùng phát. Theo sự xuất hiện của bọn nó, trong độc bị gia trì, đến cuối cùng đã trở thành hỗn độc, có thể xâm nhập tất cả linh tàng, đủ để hủ hóa hỏa lô của bí tàng. Nó cuồn cuộn lao về phía Hứa Thanh. Đối với cái này, thần sắc của Hứa Thanh như thường, không có quá nhiều biến hóa. Thậm chí đối với trận chiến này cũng càng dâng lên vẻ thong dong trong lòng, bởi vì hắn phát hiện đệ tứ nhi tử trước mắt này tựa như cũng không phải là sâu không lường được như mình suy nghĩ. Đối phương thật đúng là thiên kiêu, nhưng là có cực hạn. Bản nguyên công pháp hoàng cấp mình cũng có, mà độc đạo này thì Hứa Thanh kẽ lắc đầu. Trong mắt của Hứa Thanh là một mảnh đen kịt, cấm độc cho cơ thể dung nhập trong ánh mắt, bình tĩnh liếc mắt nhìn. Dưới cái nhìn này, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, bốn phương mơ hồ là một mảnh vặn vẹo, khói độc vọt tới hắn, lại chấn động mạnh một cái, tiêu tán bằng mắt thường có thể thấy được. Thế gian này, độc có thể làm cho Hứa Thanh động dung không phải là không có, nhưng hiển nhiên, đệ tứ nhi tử của chúa tể này không có. Cấm độc của Hứa Thanh về cơ bản là khác với ý nghĩa thông thường, đó là thể hiện một loại dị chất, đó là thần chớ bộc phát, càng rõ ràng là từ bản chất sinh mệnh vạn vật chúng sinh. So sánh với hắn, âm bà và khói độc được tạo ra bởi cái chống lắc, mặc dù cũng kỳ dị, nhưng bên trên vị cách thì còn chưa đủ. Dưới cái liếc mắt này, khói độc tàn rã. Đệ tứ như từ chúa tể sắc mặt lần đầu biến hóa, trong tay lắc trống không khỏi ngừng lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Hứa Thanh xuyên qua độc vụ, nhanh chóng mỏng manh, nhìn về phía đệ tứ nhi tử. Dưới cái nhìn này, toàn thân của đệ tứ nhi tử lông tóc dựng cả lên, cảm giác nguy cơ sinh tử âm ầm bộc phát. Mà gã cũng không tầm thường, không do dự chút nào, thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau, chống lắc trong tay càng là không một chút do dự ném ra, bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ. Ngay sau đó, bên ngoài cái chống lắc coi như là bảo vật chân quý trực tiếp xuất hiện vỡ vụn, rồi ầm một tiếng tự nổ tung, hình thành độc càng thêm đồng đậm, cùng với âm thanh thê lương nương theo uy lực cuồng bạo ẩn chứa trong đó, tự bạo về phía Hứa Thanh để ngăn cản. Hiệu quả là có thật, Hứa Thanh có thể làm tan rã độc của trống này, nhưng bảo vật này tự bạo hình thành dao động, cuối cùng để cho bước chân của hắn vừa tiến lên về phía trước phải có chút dừng lại. Mượn nhờ lúc này, đệ tứ nhi tử đã rút lui hơn ngàn trượng. Lúc xuất hiện, gã biểu lộ rất sự âm trầm, trong lòng càng nghiêm trọng. Gã không phải không thừa nhận, người trước mắt, thủ đoạn chẳng những tương tự như mình, mà mỗi một loại đều mạnh mẽ hơn mình vài phần. Sát khí trong mắt của đệ tứ chúa tể lóe lên. Gã không tiếp tục chơi đùa nữa, trận giao chiến này, theo gã thấy có thể kết thúc. Vì thế giờ tới phải liền bắt quyết, điểm lên mi tông, đầu ngón tay vẫn chưa hạ xuống mà là cách ba tấc. Huyết mạch, u chú. Lời vừa nói ra, bên trên làn da của đệ tứ nhi tử trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều đường hắc tuyến giống như hoa văn. Cẩn thận nhìn, những hắc tuyến đó nhiều vô số kể, có to có nhỏ, đúng là mạch máu toàn thân. Lúc này bành trướng lên, lại di động trên người của gã, nhất là bộ mặt tràn đầy mạch máu hắc sắc, rõ ràng dung hợp thành một mặt quỷ dữ tợn. Theo ngón tay của đệ tứ nhi tử chúa tể hạ xuống, chạm vào mặt quỷ này giống như một ngọn đèn, lại thắp lên. Từ xa nhìn lại, nó dường như thực sự là một đăng hỏa. Đăng này, dung hợp kỳ dị cùng với gương mặt của đệ tứ nhi tử, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đồng thời trên người của gã, khí tức cũng ầm ầm bùng phát, lại cường hãn hơn lúc trước vài phần. Hứa Thanh mắt thấy như thế, nội tâm dâng lên bất an. Độc trong mắt hạ xuống, thân thể nhoáng lên một cái, hình thành tốc độ kinh người lao thẳng đến đối phương. Đệ tứ nhi tử chúa tể nhau mắt lại, thân thể bay nhanh rút lui, tay trái bấm niệm pháp quyết, Giữa lúc bên ngoài thân thể xuất hiện hư ảnh Tê Ngưu một lần nữa, toàn lực ngăn cản độc bị hỏa tan, đồng thời phất tay, từng sợi tóc lăng không hiện ra, quấn quanh về phía Hứa Thành ngăn cản. Hứa Thành ánh mắt lạnh lùng, thân thể trong sát na âm ầm bộc phát, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hình thành tàn ảnh xuyên qua tất cả, phóng tới đệ tứ như từ chúa tể. Loại tốc độ này không phải linh tàng là có thể có được, mà Hứa Thành dưới sự rèn luyện của thế tử, buộc thái dương viễn cổ lâu dài ở trên người nên hình thành. Đệ tứ nhi tử thần sắc đại biến, mãnh liệt mở to miệng, hướng về phía Hứa Thành phun ra một mảnh bạch quang. Bạch quang hình thành vô số ô vuông bao phủ ra chung quanh, thân ảnh của gã ẩn nấp vào bên trong, mà vô số ô vuông nhanh chóng chồng lên, bao bọc thành tầng tầng. Ngay sau đó, Hứa Thành đến gần, vi tào sừng lưng huyễn hóa ra, hạ xuống một quyền. Đợt núi rung chuyển, sấm sét chấn động không trung, những ô vuông đó nhanh chóng sụp đổ, tứ phần ngũ liệt, hóa thành mấy trăm phần tứ tán. Nhưng thuật này huyền diệu, thân ảnh của đệ tứ nhi tử chúa tể rõ ràng xuất hiện ở bên trong mấy trăm cái ô vuông tản ra, chẳng mấy chốc khó có thể phân biệt rõ thật giả. Sắc mặt của Thành âm trầm, dưới chân cái bóng nhanh chóng tản ra, còn có thiên ma đang ở bốn phía biến ảo ra, nhanh chóng xâm nhập tất cả ô vuông tìm kiếm chân thân. Cùng lúc đó, đệ tứ như từ chúa tể bên trong ô vuông, ngón tay nâng lên chạm vào bả vai. Ngay sau đó, ở vị trí bả vai kia, mạch máu hắc sắc nhanh chóng hội tụ, lần thứ hai đăng hỏa nhen nhóm. Tiếp theo là một bên vai khác, sau đó là đan điền, sau đó là hai chân. Chỗ hạ xuống cuối cùng là trái tim. Tất cả bấm niệm pháp quyết đều là hoàn thành rất nhanh. Bảy ngọn u hỏa đăng, toàn bộ thiêu đốt trong cơ thể đệ tứ như từ chúa tể. Mà mỗi một chiếc cháy lên, không làm cho khí tức của gã tăng vọt vài phần. Bây giờ sau khi toàn bộ thiêu đốt, khí tức của gã như cầu vồng, toàn thân tràn ra dao động khủng bố. Thiên ma thần và cái bóng của Hứa Thành xâm nhập cũng đã lan tràn ra tất cả ô vuông, chạm tới chỗ ẩn thân chính thức của đệ tứ nhi tử. Khi tiếng nổ vang lên, ô vuông nổ bung, đệ tứ nhi tử trong đó đi ra một bước, lấy toàn thân thiêu đốt tạo thành khí thế, một ngón tay chỉ ra. Không trung rung chuyển, hư vô sụp đổ, thiên ma thần va chạm tới gã đều bị xé rách toàn bộ. Ta đã xem thường ngươi, cho dù là thời đại của ngươi hay là của ta, ở cảnh giới này thì ngươi cũng tính là tư chất tuyệt thế. Đệ tứ nhi tử bình thản mở miệng nói, tay phải vung lên, bảy ngọn đăng hỏa toàn thân lay động bùng lên, mà lay động này rơi vào trong mắt Hứa Thành, trong lòng của hắn dâng lên nguy cơ mãnh liệt, bước chân không khỏi dừng lại, trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Thuật này hắn chưa bao giờ nghe thấy. Đây không phải là thời đại của hắn, mà thuộc về thời đại kia, tới từ cấm kỵ chi thuật của chúa tể Lý Tự Hóa. Trong số các nhi tử của Lý Tự Hóa, cũng chỉ có đệ tứ nhi tử bởi vì nguyên nhân đặc thù đã tu luyện thành. Thuật cấm kỵ này tên là Thất Đăng U Hỏa Chú. Sở dĩ xưng là cấm kỵ là bởi vì thuật này không chỉ có kích phát lực lượng của bản thân làm cho khí tức tăng vọt, mà tác dụng lớn nhất của nó là nguyền rủa. Đây là một loại nguyền rủa hẳn phải chết, đèn tắt người diệt. Trong mắt của đệ tứ nhi tử sát khí mãnh liệt, đang muốn nói cái gì. Hứa Thành không biết thuật này, nhưng hắn không thích nói nhảm, cũng không tin đối phương có thể nói ra một cái tin tức hữu dụng gì. Lúc này tiếp cận, muốn bức bách đệ tứ nhi tử mau chóng triển khai đòn sát thủ này. Hoặc thấy như thế, đệ tứ nhi tử chuốt tiệc cười lạnh, bên trong thất đăng trên cơ thể, theo tâm niệm vừa động, trong khi lay động chiếu ra thân ảnh Hứa Thành. Đăng hỏa này giống như lưu ý Hứa Thành. Theo Hứa Thành tới gần đệ tứ nhi tử chúa tể, thất đăng ở trên người trực tiếp giật tắt một chiếc. Đăng này vừa tắt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Hứa Thành đau nhức kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngay lập tức già yếu, y phục đầy bụi bặm, lửa sinh mệnh ảm đạm. Giữa lúc thần sắc hoán biến hóa, đệ tứ nhi tử chúa tể dập tắt đăng thứ hai. Thân thể Hứa Thành xuất hiện dấu vết vỡ vụn, có rất nhiều huyết dịch tràn ra, đầu tóc của hắn cũng đều bị chóc ra bỏng xuống, từng sợi héo rũ, tu vi giảm mạnh, một loại cảm giác hẳn phải chết hiện lên trong lòng Hứa Thành. Sau đó là đăng thứ ba, thứ tư, thứ năm, thời gian thoáng qua đã dập tắt 6 đăng. Hứa Thành từ trong không trung rơi xuống, thời điểm nện trên mặt đất, toàn thân của hắn mồ hôi như mưa, và lại mồ hôi quỷ dị này ẩn chứa ăn mòn mãnh liệt, cũng hòa tan nửa người của hắn. Đau nhức không thể nào hình dung được để cho toàn thân Hứa Thành thân tinh ảm đạm, khí tức tử vong tràn ngập toàn thân, nương theo mùi máu tươi đã nồng đậm tức cực điểm. tâm thần cũng bị khống chế mà dâng lên bàng hoàng, nội tâm bất định, những cảm xúc bất lực và hoảng sợ khác dâng lên. Nhìn qua Hứa Thành, đệ tử nhi tử từ trên cao nhìn xuống, bình thản nói: tuy người có tư chất tuyệt thế, nhưng con sâu cái kiến cuối cùng vẫn là con sâu cái kiến. Nói xong, gã dập tắt một chiếc đăng hỏa cuối cùng trong cơ thể. Theo đăng hỏa biến mất, khí tức trên thân thể của Hứa Thành bỗng nhiên tắt đi. Kết thúc. Đệ tử nhi tử quay người đang muốn rời đi, thế nhưng thoáng chốc sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, quay phát đầu nhìn về phía thi hài Hứa Thành. Ánh mắt nhìn tới là Lâm Mệnh Đăng tại đó biến ảo ra. Nhật quỹ Mệnh Đăng, quỹ châm ở trên đều chỉ một cái phương vị, lúc này trong khoảnh khắc nghịch chuyển, sau đó lùi lại thời gian trên người Hứa Thành. Trong chớp mắt, Hứa Thành thân thể bay lên không, tất cả nguyên rùa trên người hắn hàn phế chết đã bị tiêu tán, thân hình hòa tan cũng được khôi phục. Cho đến khi đứng ở giữa không trung, hắn đã đứng ở vị trí lúc trước, sạch đẹp không tổn hao gì. Đúng là thần thông Mệnh Đăng nhật quỹ của hắn. Người tận mắt nhìn thấy cảnh này, đồng tử hai mắt của đệ tứ như từ chúa tể có rút lại, tâm thần nhấc lên gợn sóng cực lớn. Người có huyết mạch chúa tể? Hứa Thành thở sâu, nhìn chằm chằm địch nhân trước mắt. Một khắc vừa rồi hắn đã trải qua tử vong, nếu không phải cuối cùng triển khai thần thông Mệnh Đăng, hắn đã tuyệt mệnh. Và quá trình tử vong lại để cho hắn đối với pháp thuật của Thất Đăng đã có lý giải tương đối kỹ càng. Thuật này rất tốt. Hứa Thành liếm liếm bờ môi, nhẹ giọng mở miệng nói. Lời nói vừa ra, chiều hào quang ở trên thân thể bộc phát, thất thải lan tràn bao phủ bốn phương, đồng thời tia sáng này nhanh chóng biến ảo ra mơ hồ, giống như có u hỏa đang hình thành. Hắn lại mô phỏng, lấy khả năng của chiều hào quang mô phỏng vạn pháp, mô phỏng Thất Đăng u hỏa chú. Hết chương 688. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.